Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, cùng ngươi nhận sai. Thích Liễu Liễu thật là hết ý kiến. Hắn đến cầu thân nàng không có ý kiến. Có thể nàng đều còn không có tìm hắn tính sổ đây. Hắn liền lấy thánh chỉ đến. Đến vào lúc này nàng còn phải vì hắn trang điểm ăn mặc đi gặp hắn. Thích Như Yên người đem Thích Liễu Liễu giải về trong phòng đi trang điểm. Chính mình nơi nào còn ngồi được. Tại chỗ chặt đi hai bước rốt cuộc xảy ra cửa. Mới vừa bước ra sân nhỏ liền gặp được Tiêu Cẩn cũng vội vã tự vợ lẽ qua tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu muội làm sao đột nhiên liền muốn gả cho Tùy Vân rồi hả? Làm sao đột nhiên như vậy? Hoàng thượng là không phải là sai lầm rồi. Tính sai cái đầu ngươi. Thích Như Yên vỗ đầu nói. Người em dâu chẳng lẽ không được sao? Để cho nàng làm trấn Bắc Vương Phi không tốt sao? Tiêu Cẩn tức khắc chắp tay đầu hàng. Tranh thủ thời gian để cho quận Vương Phi nương nương đi trước. Trong tiền thính, giờ phút này thần sắc đặc sắc nhất làm cân nhắc Thích Tử Dục. Ban đầu chắc chắn thắng chính hắn giờ phút này phồng lên hai má cầm lấy thánh chỉ xem đi xem lại. Xem đi xem lại, một hơi ngừng ở yết hầu đã không biết có bao lâu. Cái này đáng chết, hắn lại có thể đi mời chỉ. Lại còn là cho Thích gia chỉ. Hoàng thượng lại có thể cũng còn thay hắn hứa hẹn tại hắn cả đời không nạp cơ thiếp. Hắn đây là bán mình cho triều đình rồi đi. Tử Dục a, đa tạ. Yến Đường tràn đầy âm thanh cùng hắn chắp tay một cái. Khắp người kiêu căng chỉ kém không có hóa thành bàn tay đùng đùng trực tiếp rơi vào trên mặt. Hắn, làm 20 năm huynh đệ. Sau đó gặp mặt liền muốn ủy khuất người gọi ta một tiếng dượng. Người yên tâm, cháu bối bên trong người xếp hạng lớn nhất. Hết năm tiền mừng tuổi khẳng định người đầu tiên liền cho ngươi. Thích Tử Dục tối rồi đã lâu mặt lại chợt chuyển xanh biếc. Mấy cái tiểu nhân tiểu không có tiếng mà chuyển xa một chút. Cũng đứng làm gì? Ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống nói chuyện. Tĩnh Ninh Hầu liền vội vàng ra mặt giảng hòa. Cười miệng tâu toét chính hắn kéo lấy tay của Yến Đường ngồi vào lên đầu. Sau đó giơ lên âm thanh vẫy tay mà gọi. Mau mang trà. Thượng hạng trà. Thích Tử ngang mấy người bọn hắn lại chen lấn đến chống nạnh Thích Tử Dục trước mặt. Đem hắn đã thả lại trên bàn thánh chỉ từng chữ từng câu thoạt nhìn. Vừa nhìn liền bên phun ra một mảng lớn chật chật âm thanh. Thích Tử Dục cảm thấy đều sắp bị bọn họ nước miếng cho chìm chết. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhất chật vật một lần. Không ai sánh bằng. Một hồi Thích Nam Phong cùng Thích Đông Vực cũng tới rồi. Tiêu Cẩn cùng Thích Như Yên còn có Thẩm Thị các nàng cũng đều đã tới. Chả lại có nghe tin tới nha hoàn bà tử. Thường ngày lớn như vậy phòng khách. Giờ phút này yêu kiều một phòng. Quả thật là chật chội đến chuyển cái thân đều lộ ra khó khăn. Tĩnh Ninh Hầu nhìn một chút dưới trận. Chỉ có không thấy Thích Liễu Liễu. Liền nói. Đi nhanh mời cô nương đi ra. Có chuyện gì nói với nàng. Không cần mời. Ta tới rồi. Hắn lời mới vừa dứt. Ngoài cửa liền truyền tới âm thanh của Thích Liễu Liễu. Yến Đường ánh mắt một cái liền phong tỏa nàng. Giờ phút này đã hoàn toàn không che giấu được vui sướng trong lòng. Mỉm cười đứng lên. Hắn đáp ứng chuyện của nàng hắn rốt cuộc làm được rồi. Nàng chắc cũng sẽ vui vẻ chứ. Vì cái này, hắn chính là dốc hết sức a. Hoàng đế có thể gả đã rất không dễ dàng. Còn muốn cầu thánh chỉ án ý tứ của hắn tới viết. Nơi nào có đơn giản như vậy. Hắn chính là quỳ ở trong điện cơ hồ đem từ khi bắt đầu biết chuyện đến hôm nay mới thôi tất cả cùng. Giữa hoàng đế tình nghĩa đều cho mở ra mà nói rồi. Còn bị hắn chỉ mũi dậy dỗ thật lâu. Mới rốt cục đem thánh chỉ cho mài tới tay. Tiểu cô cô. Chúc mừng ngươi. Ngươi phải lập gia đình rồi. Thích Tử Du trước tiên nhảy cỡn lên vỗ tay. Thích Tử Chạm là chân chó mà đem thánh chỉ hai tay phụng đến trước mặt nàng. Thích Liễu Liễu từng câu từng chữ xem qua. Nhíu mày nói. Lập gia đình. Được a, Liễu Liễu. Yến Đường đã không khống chế được tâm tình. Tròng mắt mỉm cười. Không qua hoàng thượng cũng không có để cho ta lúc nào gả. Ta cảm thấy ta còn nhỏ. tại nhà mẹ ở lâu mấy năm cũng là có thể. Nàng cười híp mắt, Yến Đường quả thật là không thể tin. Trong phòng cũng xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, nhưng ngay sau đó Thích Tử Dục cái kia sắc nhọn thành heo kêu tiếng cười liền lập tức vang dội. Trong phòng ngoài phòng, ha ha ha ha ha, thật là trời xanh có mắt, người cũng có hôm nay. Tiểu cô ngươi yên tâm, ta đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Thích bao gồm tam thẩm trong phòng mèo còn có nhị thúc dưới. Hành lang vũ hai cái chim sáo ở bên trong toàn lực ủng hộ ngươi. Thích ra lớn như vậy, người nghĩ ở bao lâu ở bao lâu? Người muốn ngại địa phương không đủ lớn, chờ ta tích góp tiền lại cho ngươi xây cái tiểu thêu lầu. Ha ha ha ha ha, mười mấy hai mươi con mắt giống như tôi luyện độc mũi đao một dạng đồng loạt. Nhìn về phía hắn, đứa nhỏ này cao hứng quá mức liền có chút hóng gió. Tùy Vân đừng để ý đến hắn. Tĩnh Ninh Hầu vẻ mặt ôn hòa, vừa tối trợn mắt nhìn xuống Thích Liễu Liễu, chớ cùng Tử Dục làm loạn. Thích Liễu Liễu tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Yến Đường. Vương gia cảm thấy ta là làm loạn sao? Yến Đường trong lòng cảm giác chẳng nhiều sao an lành. Hắn vội bước lên trước, nhìn hai bên một chút ép tiếng nói. Liễu Liễu, có chuyện gì chúng ta âm thầm nói tốt hay không? Người đánh ta mắng ta đều có thể. Người nhìn ta thật vất vả, không tốt. Thích Liễu Liễu chắp tay nói. Hôn sự này ta nhận. Tạ Hoàng thượng ân điển. Chẳng qua là vương gia tốt nam nhi trí tại bốn phương. Trước mắt hẳn là lấy triều đình đại cuộc làm trọng. Làm sao có thể vào lúc này chỉ lo một người chuyện riêng đây? Chờ lúc nào đó triều đình an định. Loạn trong giặc ngoài toàn bộ trừ. Vương gia cũng không cần lại lấy ta làm thương xử thời điểm. Trở lại cầu hôn thôi. Nói xong nàng xoay người. Thản nhiên ra cửa. Cái này. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này không riêng gì Tĩnh Ninh Hầu xem không hiểu. Liền ngay cả Thẩm Thị cùng Thích Như Yên bọn hắn cũng đều xem không hiểu. Đây cũng là gây cái nào vừa ra. Thì ra như vậy bọn họ đều thật vất vả nhất trí gật đầu, kết quả nàng còn không có tình nguyện gả. Còn ngớ ra làm gì? Tiêu Cẩn thấy vậy vội vàng xé sắc mặt trắng bệch Yến Đường một cái. Yến Đường tỉnh hôn, một cái tiểu toàn phong. Quét mà đuổi theo rồi. Thích Liễu Liễu đi ra cửa viện liền sệ mặt xuống. Nàng từ trước không có giận hắn cũng không phải không có tính khí. Lúc ấy là bởi vì trong nội tâm nàng chỉ coi hắn là thành làm bạn qua một khoảng thời gian đồng bạn. Ai sẽ bởi vì gần nhau nhiều năm như vậy bạn tốt mấy câu nói mà tức giận chứ? Càng là hắn còn cũng không biết nàng chính là Tô Thận Từ. Nhưng hôm nay bất đồng rồi. Hắn tại đối với nàng tốt đồng thời. Nàng cũng tại bỏ ra cảm tình. Nàng không phải là uổng công tiếp nhận đấy. Tại nàng đồng dạng báo thật lòng đối đãi hắn thời điểm hắn vẫn còn lừa gạt nàng cố ý chọc tức nàng. Loại này đầu mối. Không kịp thời dập tắt sao được. Gả đặt hôn cái gì đều có thể. Nàng dĩ nhiên sẽ không vì vậy liền nói cái gì không gả. Chỉ bất quá thành thân tất nhiên không thể nóng nảy. Chờ hắn biết chính mình sai ở chỗ nào lại nói chứ. Mới vừa đi tới ngoài cửa viện khúc hành lang xuống. Bỗng nhiên một trận gió chợt xẹt qua bên người nàng dừng ở trước mặt nàng. Sau đó không nói lời nào. Một cái tay cũng đã thật chặt nắm nàng. Không nói lời nào lôi kéo nàng liền đi ra ngoài rồi. Vương gia đây là làm cái gì? Nàng giãy giụa, Yến Đường sắc mặt tái xanh. Một đường kéo lấy nàng ra cửa sân. Không làm gì, liền tìm một chỗ cùng ngươi nhận sai. Nhận sai còn muốn tìm địa phương. Nàng cười lên, bỗng dưng rút tay về. Yến Đường nghiêng đầu nhìn nàng. Lần nữa đưa nàng tay nắm chặt. Ừ. Nếu không ta sợ cái khác tiểu sói cái sẽ nhìn lén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.